Chương 90, Hyuga bộ tộc. Mù cù rổ thần lạc tâm nhãn đã mở ra, tinh thần lực trực tiếp đâm vào mì tổ cả đỏ hổ mù giả cùng ủ tạ tản cô hạt trong đầu. Chỉ một lúc, nguyên bản còn vẻ mặt đề phòng vẻ cảnh giác mì tổ cả đỏ hổ mù giả cùng ủ tạ tản cô hạt hai người, ánh mắt trong nháy mắt thay đổi chất phác ngốc trệ đứng lên, động tác trên tay cũng từ từ hạ xuống, cánh tay tự nhiên buông xuống hai bên người. Mù cù dầu ngươi đối với bọn họ làm cái gì? Đệ tam nhìn mì tổ ca đỏ hổ mù giả cùng ủ tạ tản cô hà dị, gấp hướng mù cù dầu dò hỏi. Không có gì, chẳng qua là đem linh hồn của bọn họ ý thức lau trừ đi mà thôi. Mù cù dầu thản nhiên nói. Mù cù dầu nhẹ bông nói, giống như một đem trọng chủ ý, gõ vào đệ tam trong đầu, không có bất kỳ kết ấn, thuật thức. Chỉ là một cái ý niệm trong đầu liền đem thân là tinh anh thượng nhẫn mỉ tổ cả đỏ hổ mù giả cùng ủ tạ tản cô hà tiêu trừ linh hồn ý thức. Một tám linh đã phát triển đến loại trình độ này sao? Đệ tam nhìn về phía mù cụ rổ thần sắc đã không thể dùng chấn động để hình dung. Hai năm qua, ngoại trừ tiên nhân hình thức tu luyện bên ngoài, đối với thần lạc tâm nhãn mở rộng, mù cụ rổ có thể không có dừng chút nào dừng, hơn nữa có xù nạ từ bên cạnh hiệp trợ. Thần lạc tâm nhãn mở rộng không nói là tiến triển cực nhanh, nhưng là nói là thành quả văn hoa. Cả cụ già, ý thức tiêu tan di mù cụ rổ đối với thần lạc tâm nhãn một loại thô bạo nhất, trực tiếp nhất vận dụng. Trực tiếp lợi dụng tinh thần lực của mình, mạnh mẽ phá hư đối thủ linh hồn ý thức, để đối thủ linh hồn ý thức trực tiếp tiêu thất, mặc dù là sau khi chết lợi dụng ế thổ chuyển sinh phục sinh, cũng như vậy, bất quá lấy mù cụ rổ bây giờ tinh thần cường độ. Nhiều nhất là đối với tinh anh thượng nhẫn cấp bậc nhị giả khiến cho dùng thuật này, đã là cực hạn. Ai? Đệ tam vẻ mặt phức tạp xem lên trước mặt mỉ tổ cả đỏ hổ mù giả cùng ủ tạ tản cô hà dị. Có thể đối với hai người, đây đã là kết quả tốt nhất. Đệ tam đại nhân, liên quan tới nạ rủ tổ vấn đề, ta không phải sẽ đi can thiệp, thế nhưng ta không muốn nhìn thấy mỉ nạ tổ hài tử chịu đến thôn dân xa lánh. Mù cù rộ nhìn đệ tam thần sắc bình tĩnh nói rằng, ừm, nạ dù tổ lời nói, ta sẽ giao cho ủ mì nổ một góc ịp cả cụ gia lai tiến hành nuôi nấng. Đệ tam lên tiếng nói rằng, ủ mì nổ một góc ịp cả cụ ủ mì nổ ý dù cả phụ thân sao. Xem ra bởi vì mình tồn tại, ủ mì nổ ý dù cả phụ thân vẫn chưa trận vòng ở cửu vĩ tập kích trong thôn. Gật đầu, mù cụ rổ đối với một nhà này vẫn tương đối yên tâm, cũng không có đang nói cái gì. Về phần tại sao không đem nạ dù tổ giữ ở bên người. Đầu tiên, mù cụ rổ cũng không chuẩn bị ở thôn tử trường kỳ dừng lại, như vậy là để ngay cả mình đều chiếu cố không tốt thẳng cổ tới chiếu cố, hãy để cho thân là ám bộ bộ trưởng mì tạ giả xì mù giả xạ kỳ tới chiếu cố cho nên căn bản không tồn ở cái khả năng này, so với đem nạ rủ tổ dự ở bên người, không bằng tìm một đáng tin một chút gia đình bây giờ tới. Đúng rồi, đệ tam đại nhân, ta chuẩn bị ra thôn một đoạn thời gian. Mù cụ rổ nhìn đệ tam nói rằng, thời gian bao lâu? Đệ tam vội vàng truy vấn, không được phép đệ tam không khẩn trương. Mỹ nạ tổ cùng tân lâu nhịn bỏ mình, trực tiếp đưa tới cổ nổ hạ tổn thất một gã ảnh cấp cường giả cùng một gã cụ bị ảnh cấp thực lực gì nụ gì kỳ. Hiện tại cổ nổ hạ ảnh cấp cường giả, cũng chỉ còn lại có chính mình, Mỹ tạ giả xì mù cụ rô, Mỹ tạ giả xì mù giả xạ kỳ ba người mà thôi. Hơn nữa ở cửu vĩ tập kích thôn thời điểm, cổ nổ hạ lại từ trận đại lượng bên trong cấp thấp nì ra. Bất luận là cao đoan chiến lược, vẫn là bên trong đê đoan nỉ ra bộ đội, bây giờ cổ nổ hạ cũng liền so với làng cắt tốt hơn một điểm. Cổ nổ hạ có thể uy hiếp toàn bộ nhận giới cũng chỉ còn lại có mỉ tạ dạ xỉ mù cù rồ. Trấn áp bắt vĩ dị kỳ trạm sát đệ tam giới ca độc chiến xã bị cùng rồ quê y đại náo làng cắt mù cù rồ uy danh là một hồi tiếp lấy một trận chiến đấu xác định được, không có cái nào nhận thôn không đúng mỉ tạ dạ xỉ mù cù rồ kiên kỵ. Thậm chí nhận giới đều xuất hiện một cái điều lệ, bất kỳ cái gì nhiệm vụ như gặp đến mỉ tạ giả xì mù cụ rồ, có thể lập tức cho nở buông tha nhiệm vụ mà không coi là thất bại. Thời gian bất định, rồi hay nói. Mù cụ rồ khoát tay háo, liền đi ra ngoài cửa, đệ tam há miệng, cuối cùng cũng không thể nói cái gì, chỉ là biến thành một tiếng thở dài. Hỉ ủ gạ ra trong phòng khách. Mỉ tạ giả xì mù cụ rồ. Ngươi tới ta hỉ ủ gạ ra làm cái gì? Hỉ ủ gạ hỉ ạ xì nhìn trước mắt mù cụ rổ, có chút khó hiểu. Hỉ ạ xì tộc trưởng, ta muốn mượn đọc một cái hỉ ủ gạ gia tộc gia phả, cùng với dòng họ mật quyển. Mù cụ rổ nhìn hỉ ủ gạ hỉ ạ xì mỉm cười nói rằng. gia phả dòng họ mật quyển hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ nhữ đầu. Đối với mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rồ mặc dù mình bản thân cũng không có quá nhiều ác cảm, thế nhưng mù cụ rồ cùng hỉ ủ gạ bộ tộc có thể nói là có khó có thể hóa giải mâu thuẫn, mặc dù là chính mình đồng ý, trong gia tộc cái kia một đám tộc lão cũng sẽ không đồng ý đem gia phả cùng với dòng họ mật quyển giao cho mù cụ rồ xin lỗi. Hỉ ủ gạ nhất tộc gia phả cùng với dòng họ mật quyển là tuyệt đối sẽ không cho bên ngoài mượn. Hỉ ủ gạ hỉ ạ xì cự tuyệt nói. Ở đâu, đã sớm biết sẽ là loại tình huống này. Mù cù rổ sắc mặt có chút bất đắc dĩ, xem ra con có thể tự nghĩ biện pháp. Nghe được mù cù rổ lời nói, hỉ ủ gạ hỉ ạ xì trên mặt trong nháy mắt treo đầy cảnh giác. Mỉ tạ dạ xì mù cù rổ, ngươi muốn làm gì? Bạch nhãn đã hiện ra mở ra cha nở dê thà y. Huyệt Thái Dương bên cạnh hiện đầy nhô ra kinh lạc. Nếu hỉ ạ xì tộc trưởng không có biện pháp cho ta, ta đây chỉ có thể tự khứ thủ rồi. Mù cù rồ nhìn hỉ ủ gạ hỉ ạ xì nói. Mỉ tạ dạ xì mù cù rồ, nơi này chính là ngày hỉ ủ gạ hỉ ạ xì lời nói vẫn chưa nói xong. Nguyên bản cảnh giác thần sắc từ từ bình phai nhạt đi, mở ra bạch nhãn cũng từ từ đóng cửa, cả người trực lăng lăng đứng ngay tại chỗ. Mà mù cù rồ tả nhãn, rõ ràng là kẻn sợi gẳng hình thái. Ở kẻn sợi gẳng ảo thuật tập kích dưới, hỉ ủ gạ hỉ ạ xì trực tiếp lâm vào kẻn sợi gẳng sở tạo ảo thuật phía dưới, không có mù cụ rồ chủ động giải trừ, lấy hỉ ủ gạ hỉ ạ xì thực lực, căn bản không đủ để tránh thoát. Đứng dậy, mù cụ rồ trực tiếp đi hướng nhật hướng ra dòng họ từ đường. 3-4 mỉ tạ dạ xì mù cụ rồ, nơi này là hỉ ủ gạ nhất tộc dòng họ từ đường, không phải hỉ ủ gạ tộc nhân. Bất kỳ người nào không được bước vào, lẽ nào ngươi nghĩ đối kháng toàn bộ hỉ ủ gạ bộ tộc sao? Dòng họ trong đường hỉ ủ gạ tộc lao hướng phía mù cụ rổ lớn tiếng mắng, nhưng cô kỵ mù cụ rổ thực lực, không dám có bất kỳ dị động. Tiếng huyên náo mù cụ rổ nhữ nhữ mày, đối đại đám này hỉ ủ gạ gia tộc lão, mù cụ rổ nhưng liền không có khách khí như thế, thần lạc tâm nhãn triển khai, tinh thần lực trực tiếp xâm lấn đi đến linh hồn của bọn họ trong óc. Cạ cụ già. Ý thức tiêu tan di đám này hỉ ủ gà nhất tộc dòng họ tộc lao, thậm chí ngay cả tinh anh thượng nhẫn tầng thứ đều không đạt được. So với mỉ tổ cả đỏ hổ mù giả cùng ủ tạ tản cổ hà dư hai vị này hổ cả phụ tá cũng còn nếu không kham, làm sao có thể chống đỡ được, trực tiếp si đờ ra tại chỗ.